Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1048, đệ 1048 trang. Điểm này đã đều dọa người, mọi người nhìn về phía Trường Đình Vãn. Thái tử Trường Đình Vãn thiện linh hồn. Không gian, quang minh tam hệ, thả tam hệ đều đã tổ kiến lăng quang tháp. Nếu này đều bị đuổi theo. Hoàng thời kính lại là năm vương hồng võ sĩ. Muốn thắng nàng, cũng chỉ có thể ở siêu năng thiên phú thượng siêu việt, đương nhiên. Thái tử cái gì siêu năng thiên phú bọn họ cũng không biết, chẳng lẽ nàng đã lớn đem cấp. Không có khả năng, nàng đột phá hoài quang vương mạch cũng mới mấy ngày, chính là. Ngồi phi thuyền cũng chưa nhanh như vậy. Đừng đem nàng thần ma hóa. Chính mình dọa chính mình, kính đêm bạch đối loại này cách nói cũng không quá tán thành. Các ngươi đích xác quá nhạy cảm. Ta nói, chỉ là lực tương tác vượt qua. Phi thực lực, khác ta nhìn không tới. Nói trở về, nếu ta có thể nhìn đến, cũng liền không đủ vì thái tử điện hạ kiêng kỵ. Trường Đình Vãn đối mặt mọi người bất an cùng sầu lo. Thái độ có chút bình đạm. Trường hợp này, suy xét vũ lực ngược lại vô ý nghĩa. Thật muốn đánh lên tới. Không tới phiên chúng ta ra tay. Đều có đế quốc vài vị đại tướng ngạnh đỉnh. Các ngươi yêu cầu suy xét chính là một khi thật đánh lên tới. Tam đại đế quốc đại tướng đối sát. Đỉnh đại tướng áp trục. Ở kia vài vị cường công hạ. Chúng ta những người này cùng bọn họ những người đó ai có thể sớm hơn thoát thân về nước. Nếu thật muốn chờ chúng ta này đó thái tử cùng đại thân vương tử chiến đến mà. Cũng liền đến đế quốc khai chiến thời điểm. Khi đó càng không cần đề chúng ta đơn người chiến lực. Này đây, đừng đem loại sự tình này xem quá nặng, đảo cũng là. Là bọn họ vào nhầm nghèo hẻm, kính đêm bạch nhìn về phía Trường Đình Vãn. Điện hạ tựa càng coi trọng hoàng thời kính thủ đoạn, Trường Đình Vãn. Ta lo lắng chính là trận này hội nghị đến lúc đó liền tính hình thành đối nàng phong tỏa. Nàng cũng có lý do ứng phó. Nhưng như vậy cường độ phong tỏa, phải xem Xích Phong đế quốc có nguyện ý hay không toàn phương vị duy trì nàng, có người như suy tư. Gì, điện hạ là ở suy đoán Xích Phong hay không muốn thay đổi vốn có người thừa kế thân phận. Từ Hoàng Thanh Huyền đến Hoàng Thời Kính, chân trong chân ngoài, không giống như là Xích Phong đế vương tác phong, vậy đến xem lần này hội nghị kết quả. Nàng cùng Hoàng Thanh Huyền. Dù sao cũng phải tuyển một cái. Nhưng ta nghi hoặc chính là nếu Xích Phong đế vương hướng vào sau lại Hoàng Thời Kính vì người thừa kế, ở vốn có Hoàng Thanh Huyền cái này tiêu chuẩn người thừa kế tiền đề hạ. Hà tất đem nàng cũng phái tới Đông Hải mạo hiểm, vấn đề này cũng là Chu Lâm Lang loại người này. Nghi hoặc nơi, kính đêm xem thường mắt hơi hạp, hoặc là vị kia đế vương tin vương triệu chủ trương. Lại lần nữa thử nàng chi tiết. Hoặc là, lấy nàng đương quân cờ. Nếu là người sau, một khi trận này đàm phán tới rồi động võ thời điểm. Xích Phong đế quốc ở đây đại tướng cũng chỉ có dư lực bảo một cái toàn thân mà lui, Trường Đình Vãn. Đảo khấu chén trà, nhàn nhạt nói. Chúng ta đây cũng chỉ có thể nhị tuyển một sát một cái tiền đề là. Cái này Hoàng Thời Kính cá nhân không phải đại tướng cấp bằng không song vương huyết mạch thả nam. Vương Hồng võ sĩ nàng xa so Hoàng Thanh Huyền khó sát ta tưởng. Hoàng Thời Kính bọn họ hiện tại cũng nhất định nghĩ đến như thế nào từ trận này nguy cơ trung thoát. Thân, cách vách gác mái phòng ngủ nằm xuống phủ xuyên máy truyền tin vẫn luôn ở tiêu thông tin cá. Nhân, các loại tin tức động tĩnh, trung tâm nội dung như sau, điện hạ. Buổi chiều mở họp ngàn vạn không cần cãi nhau, ngươi xảo không thắng. Ta đến đánh lộn, ngươi xảo thắng. Ta còn phải đánh lộn, đem nhân khí chết nhưng không nỡ đánh giá sao, cho nên ngàn vạn đừng cãi nhau. Ha, buổi chiều hội nghị đến giờ bắt đầu, đêm Phi Đông Ngô cùng Trường Đình Vãn ở cửa đụng phải. Hai đại đế quốc người tựa hồ không quá hòa thuận, thấy thế đối chọi gay gắt vài câu. Bên trong có chút tộc đàn đã tới rồi. Tinh linh tộc mỹ nhân ngư tộc này đó cao đẳng tộc đàn cũng ở. Tam đại liên minh cũng phái người tới. Cự thú liên minh liền tới rồi một cái titan tộc, trùng tộc liên minh tới một cái ngàn phân bò cạp tộc, nhưng thật ra hải yêu liên minh tới người nhiều, kia hung khí sườn lậu, xem ai đều khó chịu đều muốn ăn rớt bộ dáng, sau đó chính là thế giới trọng tài Lauren trình diễn. Thần điện người còn không có tới, cũng chưa thấy được hòa tuổi này đó đỉnh đại tướng, lần này hội nghị phải bị thẩm phán điều tra một. Phương máy móc tộc cũng còn không có người tới, rốt cuộc thời gian còn có 20 phút, trường đình. Vãn phiên thư, một lát sau, cửa truyền đến thanh âm, máy móc tộc người tới, Phí Ân ánh mắt đảo qua. Ở một ít trọng điểm nhân vật trên người nhảy qua, không thấy được Xích Phong người. Có chút kinh ngạc, nhưng đang muốn ngồi xuống. Phía sau có tiếng bước chân. Hắn quay đầu, nhìn đến Xích Phong người tới, mấy cái đại tướng mặt sau đi theo một đám người. Luận thượng ban đại biểu, vị kia ở tinh linh tộc Việt thượng hư hắn đại kế phiền toái tinh nện bước tán đạm. Một thân mai táng áo gió phục vừa đến chàng liền cung cấp mọi người đưa ma dường như thời kính. Điện hạ, lại gặp mặt, Phí Ân mỉm cười chào hỏi. Phù Xuyên, ta giống như không quen biết ngươi, xin lỗi. Ngươi trở hạ là phải bị thẩm phán. Cùng tà ma nhắc lên quan hệ, ta cũng không dám nói nhận thức ngươi. Vạn nhất bị ngươi liên lụy, bọn họ nói ta cũng là tà ma một phương làm sao bây giờ, đang ở uống nước nào đó người uống không? Được, buông ly nước, trường đình vãn ngó hạ Phù Xuyên, Phù Xuyên. Ngươi có thể thông cảm ta sao? Phí Ân giữa mày thẳng nhảy, lộ ra lạnh băng máy móc tộc tiêu chí tươi cười. Lý giải, nhưng ta là vô tội. Điện hạ, Phù Xuyên, người chuyển ta 1 tỷ kim diệu tệ ta liền tin ngươi, Phí Ân. Ngoặc kép, hảo xấu hổ a, này phòng họp nguyên bản náo nhiệt không khí lập tức liền đọng lại. Đặc biệt là hai người phía sau tới thần điện người, mặc á mang theo một đám thần tử thần nữ cùng. Trưởng lão đoàn, xem bọn họ hai cái ánh mắt giống như chủ nhiệm giáo dục xem yêu sớm hai học cha, càng xấu hổ chính. Là Thiên Lý Minh Lâu cùng hòa tuổi đám người cũng tới rồi, Phù Xuyên nhìn đến Thiên Lý Minh Lâu. Nhất thời có chút xấu hổ, nhưng lại nghĩ đến, bị trảo bao chính là Hoàng Thời Kính. Lại không phải ta, hòa tuổi, công nhiên tác hối, không đạo đức cũng không hợp pháp, ngàn dặm. Người cái này đồ đệ thực đáng yêu sao, Thiên Lý Minh Lâu nhìn Phù Xuyên liếc mắt một cái. Nàng ở nhà không như vậy. Đại khái bên ngoài hoàn cảnh không tốt, những người khác thần sắc hơi dị. Đến bây giờ, trừ bỏ Hoàng Thanh Huyền những người này chính mắt nhìn thấy. Đại đa số người cũng không biết Thiên Lý Minh Lâu sẽ làm một cái nửa đường nhận lấy học sinh cùng. Nhau trụ, hết chương.